Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 642, xa lạ tình cảm. Không nỡ, muốn ta làm như thế nào? Các ngươi mới có thể nguyện ý tin tưởng ta. Nghe được câu này, quỷ tộc tộc trưởng dừng bước lại, quay đầu, thấy là Mộng cảnh một lần nữa đứng lên, mặt ngó về phía bên này. Vẻ mặt thành thật, quật cường, quyết tuyệt biểu tình, đó là một loại giác ngộ, tựa như thần giao cách cảm thông thường. Tộc trưởng nhận thức đến, cái này tuyết trắng dáng dấp nữ nhân, ôm lấy giống như hắn tín niệm, có thể vì rồi cái này tín niệm đi tìm chết. Ngươi, tại sao muốn làm như vậy? Tộc trưởng tất cả khó hiểu, tạm thời là tin tưởng Mộng cảnh lời nói được rồi. Như vậy, làm cho hắn không nghĩ ra là... Mộng cảnh làm như vậy, là đồ cái gì, vì cái gì, một lòng một ý vì muốn tốt cho người khác sao, vì hoàn thành cái này, thậm chí nguyện ý đi tìm chết, trên thế giới có thứ ngốc này, cái này, là ta ý nghĩa tồn tại. Mộng cảnh nói ra những lời này, quỷ tộc tộc trưởng mặt không thay đổi nhìn nàng, nửa ngày, chỉ một ngón tay mặt đất, ngươi, ăn đất. Mộng cảnh không nói hai lời. Ngồi xổm xuống, lấy tay hốt lên một nắm thổ liền dồn vào trong miệng. Nhấm nuốt bất động cứ như vậy nuốt khô, bị vô số giày đạp thổ. Bẩn không nói, đối với loại này rõ ràng cho thấy làm nhục sự tình. Dĩ nhiên cũng làm ra, tôn nghiêm là so với sinh mệnh còn muốn đồ trọng yếu. Mà, một ít người trong mắt, sinh mệnh so với tôn nghiêm trọng yếu. Tỉ như, hán gian. Phân biệt cái này hai trường hợp, tôn nghiêm cùng sinh mệnh luôn chỉ có một mình dựa vào sinh tồn. Sống trên cõi đời này trọng yếu nhất hai cái cơ bản. Mộng cảnh phải không đem mình làm là nhân, là sinh mệnh, nàng, từ sinh ra bắt đầu thì có giác ngộ, nguyện ý vì cứu vớt, trợ giúp người khác, hy sinh, bỏ qua chính mình hết thảy tín niệm. Có nói thì nói như vậy, cây không muốn ra là chắc chắn phải chết. Người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ. Một người tồn tại, có thể không muốn sống, bỏ qua tôn nghiêm, như vậy người kia, sẽ không có không thể làm sự tình. Bên kia, theo tộc trưởng chỉ vị trí nhìn lại, Mộng cảnh đi tới, ngồi xổm xuống, nơi đó ở ngày hôm qua có ba cái đứa bé tiểu qua. Mùi vị hẳn là bao nhiêu vẫn còn ở. Tộc trưởng nói lời này, là vì vạch trần Mộng cảnh. Nếu như là làm bộ, là ngụy trang, còn có thể tiếp tục nữa sao? Kết quả đâu? Mộng cảnh vẫn không có chốc lát lưỡng lự. Nắm lên thanh kia màu sắc khác nhau thổ ăn. Khóe miệng, trên mặt, đều mang theo thổ tiết. Cái này, tộc trưởng ngây người, tay cương ở nơi đó không có động tĩnh. Trương Khai miệng ngậm không hơn. Cái khác quỷ, toàn bộ mục trừng khẩu ngốc, không còn cách nào lên tiếng. Có lý do tin tưởng người nữ nhân này là người điên. Người bình thường người nào có thể làm được. Đối mặt loại này rõ ràng xiêm áo là làm khó dễ sự tình. Có thể, thật là người điên sao? Mộng cảnh ánh mắt trong không có mê võng. Không có dối trá. Có chỉ là chân thật. Thanh minh, có bởi vì tôn nghiêm. Thế không cúi đầu. Không phải bỏ qua. Vì duy trì tôn nghiêm của mình. Có thể cùng phụ mẫu. Thê tử, bằng hữu, thủ trưởng đối nghịch, mà có người vì mình, vì sinh kế, có thể không giữ thể diện mặt cùng tự ái đi ra phố ăn xin. Rõ ràng thân thể kiện khang, có tay có chân, thà rằng đi ăn xin cũng không muốn đi công việc nghiêm túc. Như mộng cảnh như vậy, đơn thuần vì không quan trọng người khác có thể bỏ qua chính mình mặt hành vi. Trong thiên hạ khó tìm người thứ hai. Người nửa ngày. Câu nói kế tiếp, tộc trưởng nói không nên lời. Mộng cảnh lau sạch khuôn mặt, đứng lên, chăm chú nhìn tộc trưởng. Còn nữa không, chỉ cần có thể cho các ngươi tin tưởng ta là thật tâm đối với các ngươi mọi người khỏe. Mặc kệ muốn ta làm cái gì đều được. Mộng cảnh là đạo tuệ sau khi trưởng thành dáng dấp, khuôn mặt, vóc người đều là hoàn mỹ. Tuyết trắng dáng dấp bụi bặm. Làm cho khí chất của nàng rất là xuất trần, mờ mịt, như vậy nàng nói ra lời nói này, rất khó khiến người ta không hiểu sai. Một cái quỷ nghĩ tới điều gì? Để sát vào tộc trưởng bên người thấp giọng kể ra. Tộc trưởng hơi biến sắc mặt, nhìn quỷ kia liếc mắt, lại nhìn về phía Mộng Cảnh lúc. Ngươi bị phá hủy mặt mình. Không có nữ nhân nào không thương tiếc mặt mình. Dung mạo có thể nói là nữ nhân trọng yếu nhất một cái nhân tố. Hủy dung, ý nghĩa người nữ nhân kia hơn phân nửa bị hủy. Không là người khác động thủ, mà là mình tới lộng. Không có người nào hạ thủ được a. Tự hồ là muốn như vậy. Tộc trưởng tâm an tâm một chút. Ngụy trang đến nơi đây sẽ chấm dứt a. Như thế nào đi nữa? Ngươi chẳng lẽ còn thật có thể tự mình bị hủy mặt mình? Dung nhan sao? Đinh một tiếng, một bà tiểu đao sắc bén bắn ra. Đinh ở Mộng Cảnh chân trước, đưa ra đề nghị này. Cũng ném ra tiểu đao chính là danh nữ quỷ. Tướng mạo không thể nói ưu tú bao nhiêu, nhưng là rất là coi được. Như vậy nàng, đối với Mộng Cảnh Na Thiên sinh lệ chất dung nhan, rất khó không dậy nổi hâm mộ và đố kỵ. Trong bụng nàng cười nhạt, dối trá tên, nói cái gì thật một lòng vì mọi người khỏe, vì để cho đại gia tin tưởng, có thể làm được bất cứ chuyện gì. Hiện tại không nói ra miệng a. Đối mặt so với mệnh còn trọng yếu hơn gương mặt, không tin ngươi còn có thể xuống tay. Ở nơi này mấy trăm cái quỷ chú mục dưới, Mộng Cảnh khom lưng nắm lên thanh kia tiểu đao, thay đổi thân đao, hơi ngừng lại. Dùng sức hoa hướng mình khuôn mặt, một tay đột ngột xuất hiện, bắt lại, chặn lại hạ động tác của nàng. Là Micella, len lén theo tới nàng nhìn thấy toàn bộ quá trình. Cái tâm đó đau a. Lúc này, đó là cũng không kiềm chế được nữa xuất hiện. Người điên rồi sao? Dừng tay a, chộp đoạt lấy đao tới. Micella tức giận nói, đều là chút không liên hệ nhau tên. Ngươi có cần phải vì bọn họ làm được trình độ này sao? Hơn nữa, bọn họ căn bản cũng không cảm kích, cũng không tin ngươi a. Xem đi, giả a, nhất định là sự tình trước an bài tốt, ở lúc mấu chốt này xuất hiện ngăn cản. Ác, ta vừa mới đều phải tin tưởng nàng. Thực sự cùng tộc trưởng nói giống nhau, người ngoại tộc giảo hoạt không thể tin. Ghê tởm, cố ý diễn kịch gạt chúng ta. Nghe đến mấy cái này xì xào bàn tán, Micella mắt lạnh đảo qua, câm miệng, sớm biết các ngươi là cái dạng này, ta lúc đó nói cái gì cũng sẽ không đồng ý tới đây. Nguy hiểm gì, diệt tộc, có chết hay không không hề có một chút quan hệ, cầm toàn bộ các ngươi sinh mệnh cộng lại, cũng không có nàng trọng yếu, không muốn chết liền câm miệng cho ta, đừng để ra bất kỳ thanh âm nào, câm như hến. Micella quản lý nhiều như vậy thú nhân, bán thú nhân, cấp trên uy thế dần dần bồi dưỡng, chăm chú cũng tức giận nàng, nói ra mang theo chân thật đáng tin, lời chưa nói, nhưng mỗi cái quỷ nhìn về phía Mộng Cảnh ánh mắt đều mang theo chán ghét. Người ác liền ác, còn cố ý làm bộ giả nhân giả nghĩa lấn lừa bọn họ, lừa gạt mọi người tín nhiệm, phần này tín nhiệm xoay ngược lại thành chán ghét, muốn càng thêm lớn. Mộng Cảnh bắt lại Micella tay, thu hồi thanh kia tiểu đao. Uy, ngươi, ngu ngốc sao? Bọn họ không đáng như ngươi vậy. Cứu Ram, Ram như vậy đủ rồi. Ngươi, Micella kinh hãi. Ta, cũng không phải là đặc biệt tới cứu vớt Ram. Ram, đại gia, toàn bộ, ta, đều muốn cứu vớt. Mộng Cảnh lộ ra thuần khiết sán lạn khuôn mặt tươi cười. Thật tâm thật ý nói. Hơn nữa, người khác không chịu nhận tiếp thu là của người khác sự tình. Tự ta có nguyện ý hay không làm là chuyện của ta. Không có cách nào can thiệp người khác. Ta có thể can thiệp liền chỉ có mình ta. Chỉ là khuôn mặt mà thôi. Muốn là có thể được mọi người tín nhiệm. Đáng giá. Dứt lời. Giơ tay chém xuống. Không muốn. Micella kinh hãi nói. Phốc thử. Tiểu đao phá vỡ má trái trứng. Tiên huyết bão ra ở tại rồi Micella trên mặt của. Tổng cộng 2 đao. Bên trái trên mặt vạch ra cái giá chữ thập. Chuyển rời đến má phải. Vạch 1 đao. Còn muốn tốn nữa. Bị Micella trong tiếng the thé kêu tới á ô. Xuất thủ ngăn lại. Như vậy. Mộng Cảnh mặt của. Hủy dung. Quỷ tộc tộc trưởng là triệt để há hốc mồm. Tên kia đề nghị. lại ném ra tiểu đao nữ quỷ không thể tin che miệng. Nàng không nghĩ tới, mộng cảnh dĩ nhiên thực sự bị hủy dễ nhìn như vậy gương mặt. Sâu trong linh hồn, nhất ngũ nhất thập xem rõ ngọn ngành cốt diện. Sắc mặt khó coi không được, thân thể co quắp giống như run lẩy bẩy. Trong miệng nhiều lần lẩm bẩm rác rưởi, rác rưởi. Quyền đấm cước đá oanh tạc hư vô hắc ám. Một phen tiết, dừng lại nàng, há mồm phun ra hắc khí. Ngu ngốc tỉ tỉ thanh âm rất thấp, thấp đến chính cô ta đều không nghe được. Một loại xa lạ tình cảm ở trong lòng diếu. Phần tình cảm này là cốt diện thì ra không có. Không biết phải hình dung như thế nào nó. Là ở không nỡ mộng cảnh sao? Không phải, cốt diện không muốn thừa nhận. Không muốn thừa nhận. Cái loại này vô tư vì người khác ngu xuẩn. Tại sao có thể là tỷ tỷ của nàng? Làm sao có tư cách trở thành tỷ tỷ của nàng? Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thừa nhận. A a a a a. Kéo dài rít gào, gầm rú, sâu trong linh hồn bởi vì cốt diện điên cuồng, bị khuấy một đoàn tao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.